loại như huyền thiên, hoàn toàn không để ý đến công kích của thiên kiếp, quả thực là mới nghe lần đầu. Trong lúc mọi người rung động, trên lôi hải lại bổ xuống một đạo lôi điện khủng bố, hóa thành một thanh trường thương dài ngàn mét, đâm tới huyền thiên, nhưng lại lần nữa bị huyền thiên một ngụm nuốt vào. Dưới lôi hải, hai ba vị vương giả thiên tài kia thần sắc từ hoảng sợ hóa thành khiếp sợ, lại từ khiếp sợ hóa thành hoảng sợ. Bọn hắn nhìn huyền thiên, tràn đầy sợ hãi. Biểu hiện của huyền thiên trong nhận thức của bọn hắn quả thực không phải người, mà chính là tồn tại như thần vậy. Thấy huyền thiên không chỉ có không bị lôi kiếp đánh chết, ngược lại còn đang thôn phệ lôi kiếp, thực lực càng ngày càng lớn mạnh, chúng vương giả thiên tài lần nữa hoảng sợ bỏ chạy, có trực tiếp tiến về phía trước, có thì tản ra hai bên chạy đi. Chạy đi đâu? Huyền thiên hét lớn một tiếng, như một tiếng bạo lôi nổ vang trên bầu trời. Trong khi nói chuyện, huyền thiên cánh tay chém xuống, lập tức, một thanh cự kiếm lôi điện dài ngàn mét liền chém ra. Đây là lôi kiếm do lôi điện tứ trọng thượng phẩm ngưng tụ mà thành, giống như đúc cự kiếm lúc trước. Lôi điện tứ trọng đủ đánh chết vương giả, lôi điện tứ trọng thượng phẩm ngay cả vương giả đỉnh tiêm cũng có thể đánh chết. Huống chi là những cường giả tu vị cao nhất mới là vương giả đại thành này. Chỗ cự kiếm lôi điện đảo qua, chúng vương giả thiên tài đều hẳn phải chết. Huyền thiên chém ra một kiếm, thuấn di một cái, cánh tay lần nữa vung lên, lại là một thanh lôi đình cự đao chém ra, lại là vài vị vương giả thiên tài bị chém thành cho tàn. Huyền thiên thuấn di mấy lần, chuyển toàn bộ công kích của lôi kiếp cho chúng vương giả thiên tài, lập tức, hai ba vị vương giả thiên tài có 21 vị lập tức chết, chỉ có hai người Hoàng Tĩnh Phong, Kim Thế Lăng sau khi bị đánh trúng bản thân bị trọng thương. Nhưng vẫn còn sống. Không, không nên giết ta. Ta không dám chọc giận ngươi nữa đâu. Tha ta một mạng. Hai người Hoàng Tĩnh Phong, Kim Thế Lăng đều hoảng sợ quát to lên. Hiện giờ mới nói, đã muộn rồi. Thanh âm của huyền thiên vang lên. Cả người mang theo vô cùng lôi điện, xông qua bên cạnh hai người. Lập tức, Hoàng Tĩnh Phong và Kim Thế Lăng đều bị lôi kiếp bổ trúng. Liên tục bị đánh hai lần. Mặc dù hai người là thiên tài siêu nhất lưu vương giả đại thành cũng bị đánh đến nỗi ngay cả cặn bã cũng không còn thừa lại. Xa xa, có càng nhiều vương giả thiên tài chạy đến, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm nhìn tất cả xảy ra dưới lôi hải. Hơn 21 vương giả thiên tài, còn có vương giả đại thành nhưng dưới lực lượng của thiên kiếp đều bị hóa thành cho tàn. Còn người độ kiếp kia lại bình yên vô sự. Tựa hồ nhiều lôi điện hơn nữa cũng khó có thể tạo thành tổn thương đối với hắn. Oanh! Trên lôi hải lại đánh xuống một loại lôi điện. Binh khí đủ loại đều bổ qua. Lúc này không còn là binh khí, mà là hóa thành một tòa bảo tháp 9 tầng. Trời của ta a a! Lôi điện vậy mà hóa thành một tòa bảo tháp. Cái này cần uy lực khủng bố cỡ nào mới được? Người kia là ai à? Bà mẹ nó! Lôi đình bảo tháp cũng bị hắn hấp thu, hắn có còn là người nữa không? Đây đều là lôi điện tứ trọng thượng phẩm A, ngay cả vương giả đỉnh tiêm cũng có thể đánh chết, người này cũng quá biến thái rồi. Đúng vậy, đây chính là một người biến thái, nghe nói huyền thiên này đã phá chiến tích của ngũ đại yêu nghiệt biến thái kia. Những người này bắt hai người của Tịch Dương lâu chính là vì muốn bức huyền thiên đi ra để giết hắn, kết quả lại không ngờ rằng, huyền thiên lại biến thái như vậy, không sợ thiên kiếp, lợi dụng lôi kiếp tiêu diệt hết bọn họ. Đó là huyền thiên à? Bà mẹ nó, người biến thái như vậy, chọc hắn quả thực chính là tự tìm đường chết a. Ai nói không phải chứ? Ta nghe nói chiến tích của hắn còn đáng sợ hơn cả năm tên biến thái kia. Lúc ấy trong nội tâm của ta cũng khó chịu, may mắn ta không làm địch nhân của hắn a. Nếu không chết cũng không biết chết như thế nào nữa. Tu vị hắn ở bán bộ vương giả chiến lực đã đáng sợ như vậy, hiện giờ thành vương rồi, kiếp số khủng bố như thế, chiến lực khẳng định càng biến thái rồi. Đó là đương nhiên, một khi thành vương chính là thoát thai hoán cốt, Trung Châu về sau sẽ có lục đại yêu nghiệt biến thái rồi. Huyền thiên ngoại trừ tu vi không bằng năm đại biến thái kia, còn năng lực vượt cấp khiêu chiến lại hơn nhiều. Aidi, thật không biết những tên biến thái này đến tột cùng tu luyện ra thế nào nữa. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. chương 1166, cách hóa giải, 1, vương giả thiên tài ở xa xa, nghị luận nhao nhao. Lần đầu tiên nghe được chiến tích của Huyền Thiên còn đáng sợ hơn cả năm đại yêu nghiệt biến thái. Thiên tài nhất lưu, siêu nhất lưu của Trung Châu trong lòng đều khó chịu. Nhưng hiện giờ Huyền Thiên thành vương, không cần tốn nhiều sức, lợi dụng lôi kiếp để diệt sát hơn 20 vị vương giả thiên tài. Những thiên tài tận mắt trông thấy này trong lòng không còn nổi cảm giác khó chịu nữa, bắt đầu đánh đồng Huyền Thiên cùng năm yêu nghiệt biến thái khác. Bảo tháp, bảo điện, bảo thụ, bảo sơn, trên lôi hải, không ngừng đánh xuống các loại lôi kiếp công kích. Nhưng đối với Huyền Thiên thân mang ngự lôi châu mà nói, những thứ này đều không có bất kỳ năng lực nào cả, lôi điện sẽ chỉ khiến hắn càng thêm cường đại thôi. Cuối cùng, Huyền Thiên một quyền đánh tan một đầu lôi điện Trường Hà, cả người phóng lên trời, chủ động xông vào lôi hải. Lôi đình chi lực vô tận, điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong ngự lôi châu. Huyền Thiên yên tĩnh ngồi trên lôi hải, cảm thụ được lực lượng của lôi chi áo nghĩa. Ở trong lôi hải, công kích Huyền Thiên phải chịu lại càng thêm mãnh liệt. Trong nháy mắt, liền có vài chục, mấy trăm đạo lôi kiếp công kích bổ về phía hắn, nhưng đều bị ngự lôi châu hấp thu sạch sẽ. Ngự lôi châu quả là một kiện bảo vật nghịch thiên, có nó rồi thì độ kiếp không lo nữa, còn có thể lĩnh ngộ lôi chi áo nghĩa. Thiên kiếp người khác e ngại, đối với Huyền Thiên mà nói tuyệt không đáng sợ. Lôi hải kia tồn tại nửa canh giờ, điên cuồng công kích Huyền Thiên nửa canh giờ, bất quá tất cả đều phí công. Huyền Thiên trải qua nửa canh giờ lĩnh ngộ, lôi chi áo nghĩa của hắn lại có tiến triển, cơ hồ sắp đạt tới nhị giai đỉnh phong. Thiên kiếp là do thiên địa đại đạo trực tiếp sinh ra, cho nên lôi chi áo nghĩa trong lôi kiếp là tinh thuần hùng hậu nhất. Huyền Thiên lĩnh ngộ rất nhanh. Sau nửa canh giờ, lôi hải kia dần tán đi, vòng xoáy lôi điện cực lớn trên bầu trời cũng chậm chậm tiêu tán. Cũng không lâu lắm, bầu trời biến thành bình thường, lôi điện vô tận kia, mây đen, toàn bộ đều tan mất. Huyền Thiên đạp lập hư không, cảm thụ được lực lượng trong cơ thể, bước vào vương giả cảnh, so với lúc còn bán bộ vương giả thực lực đâu chỉ mạnh hơn gấp 10 lần. Huyền Thiên hiện giờ không cần dựa vào hỗn độn thánh đỉnh, gặp lại đồng nghệ, cũng có thể đơn giản chém giết. Bỗng nhiên, Huyền Thiên thần sắc cả kinh, hắn kiểm tra thân thể, kết quả phát hiện, trong đan điền của hắn, vậy mà chỉ có 8 đạo ấn ký. Bước vào vương giả cảnh, đúc thành linh khu, phẩm bậc của linh khu cao bao nhiêu thì trong đan điền sẽ có bấy nhiêu đạo ấn ký. Tiểu tử, ngươi mới phát hiện a? Thanh âm kiếm si vang lên trong đầu Huyền Thiên. 8 đạo ấn ký đại biểu cho linh khu bát phẩm. Thế nhưng Huyền Thiên phục dụng rõ ràng là thành vương đan cực phẩm. Theo đạo lý, hẳn là chế tạo ra linh khu cửu phẩm mới đúng. Huyền Thiên lập tức sững sờ, cả kinh nói, linh khu bát phẩm, đây là có chuyện gì? Tiểu tử, ngũ hành thuộc tính trụ cột của ngươi có lẽ không được đầy đủ a? Kiếm si thản nhiên nói, lại bắt đầu gọi Huyền Thiên tiểu tử. Huyền Thiên hiển nhiên bị hắn khinh bỉ. Huyền Thiên vô ý thức gật gật đầu, trong nội tâm thì thầm, đúng vậy, ngũ hành thiếu mộc. A phi, thanh âm kiếm si có chút kích động lên, nói, ngươi không ngờ lại là một phế thể. Phế thể, ta tốc độ tu luyện cũng không chậm a. Huyền Thiên khó hiểu nói. Kiếm si nói, ngũ hành thuộc tính trụ cột không được đầy đủ, không cách nào thành thần, ở thần giới, thể chất không thể thành thần tất cả đều là phế thể. Thần giới, bất luận sinh linh nào cũng đều có thể đơn giản tu luyện tới thần cảnh, duy chỉ có một loại sinh linh không thể, đó chính là ngũ hành thuộc tính trụ cột không được đầy đủ, thiếu khuyết bất luận một loại thuộc tính nào, ngũ hành không được đầy đủ, liền không cách nào thành thần. Huyền Thiên nghe vậy, cũng thần sắc cả kinh, nói, ngũ hành không được đầy đủ, không cách nào thành thần. Nghiêm trọng như vậy sao? Bị kiếm si mưa dầm thấm đất, phi thăng thành thần đã sớm trở thành mục tiêu trong lòng Huyền Thiên. Thể chất của hắn vậy mà không cách nào thành thần. Cái này đối với Huyền Thiên quả thật là đả kích không nhỏ. Kiếm si nói, ngũ hành là thiên địa chi cơ, bắt đầu của đại đạo. Ngũ hành không được đầy đủ, liền không có khả năng lĩnh ngộ ra đại đạo pháp tắc, không cách nào ngưng tụ thần cách. tiểu tử, thể chất này của ngươi dù cho có hỗn độn thánh đỉnh tương trợ, có thể tu luyện tới đế cấp cực hạn đã là khó khăn lắm rồi, ngay cả bán thần cũng không thể đạt tới đâu. Huyền Thiên Long mi nhíu một cái, nói, có cách hóa giải không? Hỗn độn thánh đỉnh có thể cường hóa thể chất, chẳng lẽ không cách nào bổ toàn ngũ hành thuộc tính của ta sao? Kiếm Si nói, hỗn độn thánh đỉnh có thể cường hóa, nhưng không có khả năng bịa đặt. Thể chất thân thể ngươi chính là tiên thiên tạo ra, tương ứng với thiên địa đại đạo, ngươi trời sinh thiếu mộc, muốn bổ sung mộc chi thuộc tính, đây mới thực là nghịch thiên cải mệnh, so với phi thăng thành thần còn khó khăn hơn, trừ phi, ngươi có thể tìm được mộc chi bản nguyên, cuối cùng cũng có cách hóa giải. Huyền Thiên trong nội tâm buông lỏng, nói, mộc chi bản nguyên ở đâu có? Kiếm Si nói, cho dù là thần giới chí tôn, cũng không biết mộc chi bản nguyên ở đâu. Truyền thuyết, vô tận tuế nguyệt đến nay, chỉ có một người, có được mộc chi bản nguyên. Là ai? Huyền Thiên hỏi. Kiếm Si nói, thần hoàng, thiên hình. Huyền Thiên đạo, thần hoàng thiên hình sáng chế bất tử chi thân. Kiếm Si nói, cho dù là thần giới chí tôn, cũng không tìm thấy thần hoàng thiên hình, hắn đã trên vạn năm không hiện thân. Tựa hồ cùng Minh Đế đánh một trận xong, song song đều biến mất. Tiểu tử, ngũ hành thiếu thốn, đây là số trời, căn bản không cải biến được. Lời Kiếm Si nói khiến nội tâm Huyền Thiên lạnh buốt. Hắn nhận chỗ tốt của Kiếm Si, biết rõ nguyện vọng lớn nhất của Kiếm Si chính là quay lại thần giới giúp Kiếm Chi Thần Vương báo thù. Vì hồi báo Kiếm Si, Huyền Thiên cũng xem nguyện vọng này trở thành mục tiêu của mình. Nếu chỉ luận bản thân Huyền Thiên, không thể phi thăng thành thần, ngược lại cũng không phải đả kích gì quá lớn. Nếu có thể thành đế, sống trên ngàn năm, trong tay hắn có đại lượng vương linh thảo dược vương, có thể cho người thân cận nhất đều cùng hắn sống trên ngàn năm, so với người khác, chuyện đã phi thường may mắn rồi. Bất quá, nếu có thể thành thần, đạt tới trường sinh bất tử tình trạng, vậy thì càng tốt hơn. Huyền Thiên trong lòng chợt lóe linh quang nói, Kiếm Si, ngươi không phải nói chín tôn thánh đỉnh có khả năng ẩn chứa bổn nguyên chi lực sao? Nếu ta lấy được mộc chi thánh đỉnh, có thể bổ toàn mộc chi thuộc tính không? Ân. Kiếm Si kinh hô nói, tiểu tử, ta thiếu chút nữa đã quên mất mộc chi thánh đỉnh. Nếu như thiên hà có bảo vật gì có thể làm cho ngươi nghịch thiên cải mệnh, vậy thì không phải mộc chi thánh đỉnh thì không phải thứ nào khác. Bất quá, mộc chi thánh đỉnh ở nơi nào cũng không biết. Nếu có người mang theo mộc chi thánh đỉnh phi thăng thần giới, vậy ngươi đời này cũng đừng mong tìm được nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1167, cách hóa giải 2. Ta tin tưởng, vận mệnh của ta nắm giữ ở trong tay mình. Chỉ cần ta cố gắng, nhất định có thể nghịch thiên cải mệnh. Mộc chi thánh đỉnh ta nhất định sẽ đạt được. Huyền Thiên chém đinh chặt sắt nói. Trong âm thanh của hắn, tràn đầy tự tin, tín niệm không thể dao động. Huyền Thiên tuy rằng tư chất thượng phẩm, nhưng cho tới bây giờ cũng không phải tồn tại đệ nhất. Cho dù hỏa thuộc tính là cấp siêu hoàn mỹ, Trung Châu cũng có một hỏa thuộc tính cấp siêu hoàn mỹ tư chất còn cao hơn cả hắn, Chiến Lãng. Nhưng Huyền Thiên vẫn một mực cố gắng, một mực phấn đấu, từ tiểu nhân vật từng bước một phát triển thành đại nhân vật, từ kẻ yếu từng bước một biến thành cường giả. Lần lượt vượt mặt các nhân vật thiên tài. Tuy rằng hắn mượn nhờ rất nhiều bảo vật, nhưng những bảo vật này cũng không phải là tự nhiên từ trên trời rơi xuống đầu hắn, mà là hắn thông qua cố gắng, kinh nghiệm hiểm cảnh mà thu hoạch được. Một người cố gắng, phấn đấu, không phải chỉ một mình một người bế quan khổ tu, không mượn nhờ bất cứ ngoại lực nào, mà chỉ lợi dụng các loại tài nguyên, mượn tất cả lực lượng có thể mượn khiến cho chính mình trở nên cường đại, cải biến hiện trạng. Có lẽ số mệnh Huyền Thiên mạnh hơn so với những người khác, nhưng cố gắng hắn phải trả đại đa số người đều không sánh bằng. Huyền Thiên, loại người như ngươi vĩnh viễn không nói bại, không thể dao động tín niệm, có lẽ đó mới chính là nguyên nhân chính thức khiến ngươi có thể hơn được người khác. Ta đợi ngày ngươi đạt được mộc chi thánh đỉnh, nghịch thiên cải mệnh. Thanh âm Kiếm Si vang lên, không hề gọi hắn tiểu tử nữa. Trao đổi hồn niệm với Kiếm Si một hồi, cũng không qua bao lâu, mặc dù biết thể chất của mình ngũ hành thiếu thốn, không cách nào thành thần, nhưng cái này cũng không dao động tín niệm của Huyền Thiên. 10 năm trước, Huyền Thiên tiến vào Thiên Kiếm Tông không lâu, hay là một đệ tử ngoại môn bình thường, kinh mạch tổn thương, tốc độ tu luyện bình thường, tựa hồ hy vọng quay trở lại Huyền gia báo thù rất là xa vời. Khi đó, Huyền Thiên cũng không buông tay, mỗi ngày đều mất thời gian luyện kiếm gấp đôi hoặc nhiều hơn nữa so với thường nhân, cơ hồ hàng đêm luyện đến nửa đêm giờ tí, mặc dù mệt không chịu nổi, nhưng hắn vẫn một mực kiên trì. Nếu không có phần kiên trì và cố gắng này, Huyền Thiên không có khả năng vào đêm trăng tròn ngày 15 tháng 8, vì luyện kiếm đến người đầy mồ hôi mà chạy đến ẩn kiếm đàm tắm rửa, cũng không thể nào phát hiện ra kiếm linh thần kiếm, không có khả năng có ngày trở mình như giờ. 10 năm sau, nguyện vọng ngày xưa toàn bộ cũng đã thực hiện, thậm chí có nhiều chuyện nghĩ cũng chưa từng dám nghĩ cũng đều làm thành. Hắn đã trở thành thần châu đệ nhất nhân. Hôm nay, hắn đã thành vương giả, đã sớm đi ra khỏi thần châu đại địa, dưới một mảnh bầu trời càng thêm mênh mông như một khỏa tinh quang sáng chói, nhanh chóng bay lên nuốt long. Ngay cả vào lúc khó khăn như 10 năm trước Huyền Thiên đều có thể bảo trì tín niệm, huống chi hôm nay, hắn đã như một thần long, bay lượn ở phía chân trời. Tự nhiên tín niệm càng thêm kiên định rồi. Huyền Thiên bàn tay lớn một chảo, một cương nguyên thủ ấn cực lớn vươn ra, bắt lấy vật phẩm còn sót lại của 2-3 vương giả thiên tài chết dưới lôi đình ban nãy. Đại lượng bảo khí vương cấp, không gian giới chỉ, thậm chí còn có không gian bảo khí. Chỉ cần dưới công kích của lôi kiếp không bị hủy diệt thì đều bị Huyền Thiên bắt trở về. Rồi sau đó, thân ảnh Huyền Thiên lóe lên, biến mất không thấy gì nữa, tái xuất hiện đã là trước Thiên Thần Cung. Không sử dụng kiếm trận phá không, Huyền Thiên tùy ý thuấn di, liền thuấn di hơn 70 dặm, cho dù là vương giả đại thành cũng không sánh bằng. Trước Thiên Thần Cung, trên quảng trường, Yến Tịch Tịch và Lý Dật Phong đã đứng lên, trong mắt hai người lộ vẻ không thể tin. Hai người đều là vương giả, Huyền Thiên độ kiếp ngoài 70 dặm, chém giết truy kích vương giả thiên tài, hai người đều thấy rõ ràng. Yến Tịch Tịch và Lý Dật Phong thật sự không ngờ tới dĩ nhiên lại có kết quả này. Huyền Thiên nói muốn giết bọn chúng đi, tuy rằng hai người cảm thấy Huyền Thiên cũng không phải nói giỡn, nhưng cũng rất khó tin tưởng. Kết quả, Huyền Thiên lại mượn nhờ lôi kiếp, dễ dàng giết tất cả vương giả thiên tài kể cả hai người Hoàng Tĩnh Phong, Kim Thế Lăng. Huyền Thiên đã đến trước mắt hai người, vẻ kinh ngạc trong mắt hai người vẫn chưa lui lại, chỉ là nhiều thêm chút vẻ vui mừng. Huyền Thiên cầm trong tay một thanh kiếm gần như trong suốt ném tới Lý Dật Phong, nói, những con ruồi này đều đã giải quyết. Đinh! Bảo kiếm hoàng cấp cắm ngược trước người Lý Dật Phong, phát ra một tiếng giòn vang, khiến Lý Dật Phong phản ứng lại từ trong khiếp sợ, hắn nắm lấy chuôi bảo kiếm hoàng cấp kia, nhìn Huyền Thiên cả kinh, ngươi, quả thực quá biến thái rồi. Ngươi làm sao có thể không sợ lực lượng của lôi kiếp thế? Huyền Thiên cười nhạt một tiếng, nói, thiên hà các loại thuộc tính, ta duy chỉ không sợ lôi đình chi lực. Các ngươi đừng nhúc nhích, ta giúp các ngươi giải cấm chế. Nói xong, Huyền Thiên chạy tới trước mặt Lý Dật Phong, giữa trán mở ra một con mắt dọc, nhìn thấu các loại phong ấn trong cơ thể Lý Dật Phong, hắn ra tay như điện. Trong nháy mắt liền điểm mấy chục chỉ trước ngực Lý Dật Phong, lập tức phong ấn của Lý Dật Phong bị giải khai, cương nguyên trong cơ thể bành trướng vận chuyển lại, khôi phục thực lực. Huyền Thiên lại nhìn về phía Yến Tịch Tịch, chỉ thấy Yến Tịch Tịch đã nhắm mắt lại, đôi má lộ ra ửng đỏ. Địa nhãn thần đồng của Huyền Thiên nhìn thấu hết thảy, khi mở ra con mắt thứ ba, nữ nhân ở trước mặt hắn mặc hay không mặc quần áo không khác gì nhau cả, thân hình của Yến Tịch Tịch toàn bộ đều lọt vào mắt hắn. Nơi nên lớn thì lớn, nên lồi thì lồi, nên nhỏ thì nhỏ, thập phần hoàn mỹ. Yến Tịch Tịch đã nhắm mắt lại, tự nhiên chấp nhận cho Huyền Thiên giải cứu rồi. Huyền Thiên đối với thân hình hoàn mỹ đã gặp nhiều, nhìn Yến Tịch Tịch cũng không có tà niệm gì cả, ra tay như điện, đã điểm xuống trước ngực Yến Tịch Tịch mấy chục cái. Lực đàn hồi thật tốt.

7 vị chuẩn hoàng này cũng như Yến Vân Thành là người phụ trách an toàn cho hậu bối. Nghe được như tin tức này, sao có thể không giận cho được. Giờ phút này, còn có một vài chuẩn hoàng khác đã tìm đến, ở phía xa nhìn xem, bị 7 đại chuẩn hoàng vây quanh, đây chính là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Thiên tài ở trong đan đế dược viên bị lôi kiếp lúc trước hấp dẫn, giờ phút này cũng có mấy trăm người chạy đến phụ cận thiên thần cung, đứng xa xa nhìn bọn người huyền thiên. Thời gian cách khi huyền thiên bắt đầu độ kiếp đã hơn nửa canh giờ. Tin tức hắn chém giết đám người Hoàng Tĩnh Phong, Kim Thế Lăng, đã sớm truyền khắp mỗi một vương giả thiên tài, khiến mỗi người đều rung động. Cho dù là chuẩn hoàng vừa tìm đến không lâu cũng có chút khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm. Thậm chí có người biến thái như vậy, vậy mà không sợ lôi kiếp. Ngược lại ở trong lôi kiếp thực lực càng mạnh hơn nữa, có thể lợi dụng lôi kiếp giết địch. Có chuẩn hoàng đang cảm thán. Hắn đen đủi hơn 5 đại yêu nghiệt biến thái kia nhiều. Gây họa, phải gặp nạn. Bị 7 đại chuẩn hoàng vây quanh, hắn không có đường sống. Một vị chuẩn hoàng nói. Nghe nói Huyền Thiên không phải người của Tịch Dương Lâu. Tịch Dương Lâu không cần phải vì hắn mà cùng trở mặt với 7 đại thế lực hoàng phẩm a. Hơn nữa, giờ này khắc này, Yến Cô Thành không ở đây. Cho dù Yến Vân Thành cố tình muốn bảo vệ Huyền Thiên, cũng không giữ được. Một vị chuẩn hoàng khác nói. Không có bối cảnh cường đại, mặc dù có chiến lực nghịch thiên, trước khi triệt để lớn lên cũng chỉ có thể co đầu lại làm ngươi. Hắn quá cao điệu rồi, Trung Châu đại địa, yêu nghiệt biến thái trước kia chỉ có 5 người, về sau cũng chỉ có 5 người. Huyền Thiên lần này chết chắc rồi, hắn ở Trung Châu bất quá chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, không được bao lâu, sẽ không có người nào nhớ rõ đã từng có một tên bại hoại như Huyền Thiên chết đi cả. Lại là một vị chuẩn hoàng nói, Thiên Thần Cung, trước quảng trường, Yến Vân Thành lập tức nhíu mày, nói, không tốt, bọn hắn bố trí trận pháp phong tỏa hư không, không cách nào thuấn di thoát thân. Yến Tịch Tịch, Lý Dật Phong đều thất kinh, không cách nào thuấn di, đối với cường giả ngoài vương giả chính là đả kích chí mệnh. Thần Cơ Tiên Sinh ánh mắt nhìn về phía 7 vị chuẩn hoàng, tay phải vừa nhấc, một cái thanh đồng cổ kính hiện ra trong lòng bàn tay hắn. Chuẩn hoàng đứng trên bầu trời mặc trường bào màu đen, là một lão giả tuổi trên 50. Trên người của hắn, quấn quýt lấy một đầu đại xà màu đen, ánh mắt của hắn âm lãnh như xà vậy, quét mắt xuống, âm thanh lạnh lùng nói, Yến Vân Thành, chúng ta không muốn là địch với Tịch Dương Lâu, người của Tịch Dương Lâu có thể rời đi. Yến Vân Thành nói, đồng mãng, tại đây toàn bộ đều là người của Tịch Dương Lâu, lão nhân quấn quýt lấy đại xà màu đen tên là đồng mãng, xem ra là người của Vạn Sơn vực đồng gia. Trong mắt đồng mãng đằng đằng sát khí, quát, Huyền Thiên tiểu xúc xanh kia dám giết thiếu chủ đồng gia ta, ngay cả Yến Cô Thành cũng không bảo hộ được hắn, hôm nay hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai dám ngăn cản, thì chết cùng hắn đi. Yến Vân Thành sắc mặt vô cùng nghiêm túc, 7 đại chuẩn hoàng phong tỏa hư không, nếu không có cường giả hoàng cấp viện trợ, bọn hắn căn bản không thể xông ra ngoài được. Huyền Thiên chợt cười lớn một tiếng. Ánh mắt quét qua 7 vị chuẩn hoàng nói, ta vốn không muốn giết người, nhưng đồng nghệ, kỳ xuyên, châu liệt. Bọn hắn nguyên một đám lại muốn tự tìm đường chết. 7 người các ngươi nếu thức thời, hiện giờ hãy cút đi, nếu không, các ngươi là đang tìm đường chết đấy. Cái gì? Yến Tịch Tịch, Lý Dật Phong sắc mặt kinh hãi, nhìn Huyền Thiên, lộ ra vẻ khó tin. Cái gì? Yến Vân Thành, Thần Cơ Tiên Sinh. Cũng thần sắc chấn động, Huyền Thiên mới vừa vặn bước vào vương giả cảnh, đối mặt 7 đại chuẩn hoàng, thật không ngờ lại nói vậy. Cái gì? Chúng vương giả thiên tài xa xa đang xem cuộc chiến nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, vô cùng rung động, mà ngay cả chuẩn hoàng cũng thần sắc ngạc nhiên. Chuẩn hoàng chính là trí cường giả dưới hoàng giả. Cho dù là nam yêu nghiệt biến thái kia, sau khi trở thành vương giả đỉnh tiêm cũng không dám xem thường chuẩn hoàng. Càng không nói đến lúc này trước mặt Huyền Thiên là 7 đại chuẩn hoàng liên thủ, thực lực cường đại kia cơ hồ có thể chống lại hoàng giả bình thường 1-2 rồi. Thế nhưng, ngụ ý của Huyền Thiên lại nói 7 đại chuẩn hoàng đang tìm chết. chúng cường giả ở đây người nào cũng khiếp sợ vạn phần, cho dù là bảy đại chuẩn hoàng vây quanh bọn người Huyền Thiên cũng đều có chút kinh ngạc, đương nhiên, hơn nữa là lửa giận, đồ không biết sống chết. Một vị chuẩn hoàng 50 tuổi mặc trường bào vàng đất âm thanh lạnh lùng nói, ngươi con sâu cái kiến này cũng dám can đảm giết hại thiếu chủ của các thế lực hoàng phẩm chúng ta, quả thực là muốn lật trời rồi, còn dám ở trước mặt chúng ta cuồng vọng. Nếu không giết tiểu súc sanh ngươi thì thiên lý khó dung a. Thiên lý? Đây là thiên lý trong miệng các ngươi sao? Huyền Thiên âm thanh lạnh lùng nói, ta có thiên lý của ta, người không phạm ta, ta không phạm người, nếu dám phạm ta, tất chém không tha. Đồng Nghệ như thế, Kỳ Xuyên như thế, Châu Liệt cũng là như thế, bảy tên các ngươi nếu dám phạm ta, vẫn là như thế. Làm càn, nghịch tặc, đại nghịch bất đạo, nên chết. Bảy đại chuẩn hoàng lập tức giận dữ cùng quát lên. Chuẩn hoàng ở xa xa nguyên một đám kinh ngạc không thôi, không biết Huyền Thiên đến tột cùng có cái gì dựa vào có thể nói với bảy đại chuẩn hoàng như thế, bọn hắn thật sự không nghĩ ra được. Mặc dù có đế binh nơi tay, không có thực lực cường đại cũng không thể phát huy được uy lực. Huyền Thiên vừa thành vương giả, căn bản không cách nào chống lại bảy đại chuẩn hoàng được. Thần Cơ tiên sinh nhìn Huyền Thiên, giống như có điều ngộ ra, khóe miệng nhếch lên. Yến Vân Thành cũng bị sự cường thế của Huyền Thiên làm cho cả kinh sững sờ, nhỏ giọng nói, Huyền Thiên, khẩu khí của ngươi cuồng như vậy, cũng không phải phô trương thanh thế đấy chứ. Huyền Thiên cười nhạt một tiếng, nói, ta tự có biện pháp ứng đối với bọn họ. Vân Thúc, tiên sinh, bọn hắn nếu dám động thủ phiền các ngươi ngăn cách mấy hơi thời gian, ta tự có biện pháp diệt trừ bọn hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1170, lại thấy thiên kiếp. Trong khi nói chuyện, Huyền Thiên lấy Thôn Thiên Đại bên hông xuống, ánh mắt nhìn về phía Yến Tịch Tịch và Lý Dật Phong, nói, hai người các ngươi vào trong Thôn Thiên Đại tránh một chút. Đợi chút nữa tình hình chiến đấu kịch liệt, miễn ngộ thương đến các ngươi. Thôn Thiên Đại mở rộng ra, Lý Dật Phong và Yến Tịch Tịch tuy rằng rất muốn biết Huyền Thiên đến tột cùng dựa vào gì để đối kháng bảy đại chuẩn hoàng, nhưng biết không thể làm vướng tay Huyền Thiên nên cùng tiến nhập vào trong Thôn Thiên Đại. Trước khi Lý Dật Phong tiến vào Thôn Thiên Đại liền giao bảo kiếm hoàng cấp trong tay cho Yến Vân Thành. Uy lực của bảo cấp hoàng cấp ở trong tay chuẩn hoàng về cơ bản có thể phát huy ra 7-8 phần rồi, so với ở trong tay Lý Dật Phong phải cường đại hơn nhiều lắm. Bảy đại chuẩn hoàng thấy thế biết rõ Yến Vân Thành là muốn chiến một trận với bọn họ rồi. Đồng Mãng đứng ở trên không mấy ngàn thước gầm lên giận dữ, Yến Vân Thành, ngươi đây là tự tìm đường chết. Dưới sự liên thủ của bảy đại thế lực hoàng phẩm chúng ta thì Tịch Dương lâu cũng phải hóa thành cho tàn. Tự tìm đường chết chính là ngươi. Huyền Thiên hét lớn một tiếng, các ngươi đã thiên đường có lôi không đi, địa ngục không cửa lại xông vào, vậy thì Huyền Mộ sẽ tiễn các ngươi một đoạn. Bảy đại chuẩn hoàng sao lại bị Huyền Thiên hù dọa được, lời của Huyền Thiên chỉ khiến bọn hắn thêm phẫn nộ. Động thủ, chém tiểu súc sanh này thành mảnh vỡ đi. Đồng Mãng vung tay lên, phẫn nộ gầm hét. Theo hắn vung tay lên, hắc xà quấn trên người hắn bỗng nhiên từ cánh tay phóng ra trước, chợt biến lớn. Trong nháy mắt, đầu hắc xà này liền biến thành một đầu cự mãng, dài đến ngàn mét. Đây là một đầu yêu thú không thay đổi thân hình cấp chuẩn hoàng. Trời ơi, bên phía bọn hắn không chỉ là thất đại chuẩn hoàng, mà là bát đại chuẩn hoàng. Xa xa, có người kinh hô lên. Đồng Mãng sau khi vung tay lên cũng đánh một quyền xuống Huyền Thiên. Bành! Theo một quyền này đánh ra, trên bầu trời truyền đến một tiếng bạo nổ cực lớn, tầng tầng hư không đều bị một đạo quyền cương phá vỡ. Quyền cương kia là một xà thủ cự đại, phía sau chính là một thân hình dài hơn ngàn thước. Đồng Mãng một quyền này là chiêu thức trong vạn thú hoàng quyền, thiên mãng thôn nhật. Từ xa nhìn lại, hai cự mãng dài ngàn mét từ trên trời giáng xuống, đánh về phía ba người dưới mặt đất. Thanh thế cực kỳ khiến người sợ hãi. Đồng Mãng vừa động thủ, lục đại chuẩn hoàng khác cũng không nói nhảm nữa, toàn bộ thi triển ra công kích mãnh liệt, đánh về phía ba người Huyền Thiên, Yến Vân Thành, Thần Cơ tiên sinh. từng chuẩn hoàng, thi triển đều là võ kỹ hoàng cấp, công phạt vô song, hư không ở bốn phía và đỉnh đầu huyền thiên đều bị đánh cho chôn vùi, khí kình gợn sóng của công kích kia sát qua mặt đất, đều muốn cắt đại địa ra một mảnh khe rãnh cực lớn dài hẹp sâu đến mấy chục thước. Chuẩn hoàng ra tay, có thể dễ dàng hủy sơn diệt nhạc, thiên thần cung tan hoang này cơ hồ trong nháy mắt đã triệt để hóa thành mảnh vỡ. Đối mặt tám vị chuẩn hoàng đồng thời công kích, Yến Vân Thành sắc mặt thập phần nghiêm trọng, mà thần cơ tiên sinh thì chấn định hơn rất nhiều, nói, Yến huynh chỉ để ý ứng phó ba người bên kia là được, hai con súc sinh trên bầu trời giao cho ta đối phó. Đang khi nói chuyện, thiên cơ kính của thần cơ tiên sinh bỗng bắn ra hào quang sáng chói, quét ngang mà ra, chỗ hiện lên hào quang, thiên cơ tự ấn lập tức nổ bắn ra, ngăn trở toàn bộ công kích của ba vị chuẩn hoàng. Đồng thời, thần cơ tiên sinh hai tay kết ấn, trong chốc lát đánh lên bầu trời hai trường. Vèo, vèo, hai đạo ấn ký lập tức hướng lên bầu trời nổ bắn ra mà ra. Một đạo huyễn bạch cực nóng, mang theo liệt diễm đằng đằng, một đạo đen kịt âm lãnh, mang theo tầng tầng hàn băng. Hai đạo trưởng ấn một dương một âm đan vào trên không trung, trong chốc lát hóa thành một đạo trưởng ấn cự đại, trung tâm trưởng ấn có thái cực đồ án một đen một trắng xoay tròn. Bí thuật thiên cơ nhất mạch, âm dương đại thủ ấn. Bang bang, âm dương đại thủ ấn đánh lên công kích của chuẩn hoàng cự mãng và quyền cương của đồng mãng, phát ra hai tiếng nổ vang. Thiên mãng thôn nhật của đồng mãng vậy mà lập tức bị chấn tan thành mây khói, mà chuẩn hoàng cự mãng kia lại kêu lên một tiếng thê lương, thân thể như giật điện. Bên kia, Yến Vân Thành bằng vào bảo kiếm hoàng cấp cũng khó khăn lắm chặn được công kích của tam đại chuẩn hoàng, mặc dù có chút cố hết sức, nhưng chống lại hơn 10 tức cũng không có vấn đề. Ông trời ơi, cái kia lão nhân tóc trắng kia là ai? Cũng là một vị chuẩn hoàng. Hắn vậy mà một người chặn công kích của năm đại chuẩn hoàng. Xa xa, những vương giả thiên tài, chuẩn hoàng kia cả đám đều sợ ngây người. Một mảnh thanh âm hít một hơi lãnh khí vang lên. Tu vị của thần cơ tiên sinh phi thường che giấu, cho dù lúc chiến đấu cũng khó có thể nhìn ra. Lúc trước cho dù là chuẩn hoàng cũng không nhìn ra tu vị của thần cơ tiên sinh, hiện giờ đánh nhau, loáng thoáng cảm thấy hẳn là cường giả vương giả cảnh cực hạn, còn không có thành hoàng, cho nên hẳn là chuẩn hoàng cấp. Một chuẩn hoàng ngăn trở công kích của năm đại chuẩn hoàng, đây là chiến lực tương đối biến thái rồi. Huyền Thiên xem xét liền biết rõ, sau khi thần cơ tiên sinh đi vào Trung Châu thì thực lực đại trướng rồi. Lúc trong Ma Châu, hắn và chuẩn ma hoàng chỉ sàn sàn nhau, mà bây giờ lại có thể đối phó với công kích của năm chuẩn hoàng. Thần cơ tiên sinh 180 tuổi, thiên cơ nhất mạch tu chính là số mệnh, mà không phải là linh khí. Số mệnh thần châu chỉ có thể ra vương giả, thần cơ tiên sinh tu luyện hơn 100 năm, cũng đạt tới tình trạng vương giả cảnh cực hạn, sau đó bị thiên địa áp chế, không có cơ hội thành hoàng. Hiện giờ đã đến Trung Châu, phiến thiên địa này thập phần mênh mông, số mệnh thật lớn, mà ngay cả đế giả cũng có thể sinh ra. Tu vị của hắn bị thiên địa áp chế tự nhiên điên cuồng trương lên, tuy rằng đến Trung Châu không bao lâu, nhưng thực lực lại tăng lên không ít, cách thành hoàng cũng không xa nữa. Tiên sinh lại có thực lực như vậy, Yến Mộ cũng nhìn lầm rồi. Yến Vân Thành cũng phải sợ hãi thán phục. Tuy rằng Yến Vân Thành vẫn cho rằng thần cơ tiên sinh có cảm giác nhìn không thấu, có thể còn mạnh hơn cả hắn, nhưng không nghĩ tới lại mạnh hơn nhiều như vậy. Bát đại chuẩn hoàng vây công ba người Huyền Thiên thì càng thêm chấn kinh, hoàn toàn không nghĩ tới. Lão nhân tóc trắng, râu bạc mà bọn hắn không để vào mắt này vậy mà thực lực cường đại như vậy. Y, xa xa, có người kinh y nói, các ngươi nhìn trên thương khung, nhiều mây đen rậm rạp, lôi điện hội tụ như vậy, đây là tình huống gì? Tất cả mọi người bị chuyện bát đại chuẩn hoàng vây công ba người Huyền Thiên hấp dẫn, không người nào chú ý biến hóa trên bầu trời cả. Về phần bát đại chuẩn hoàng vây công Huyền Thiên lại càng không, tuy rằng đồng mãng đứng ở trong hư không trên cao mấy ngàn thước, nhưng vòm trời chính thức chỉ sợ cao mấy ngàn dặm, hơn vạn dặm, vô cùng vô tận, không ngẩng đầu lên 90 độ thì không thể thấy được. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com chương 1171, Huyền Thiên chém chuẩn hoàng 1. Về phần chúng cường giả quan chiến ở xa xa, bởi vì cách xa nhau hơn 10 dặm, trên trăm đa, cho nên ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, ngược lại có thể phát giác biến hóa trên vòm trời.